Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. David siêu phàm. Nội dung câu chuyện xoay quanh trong một tương lai, nơi là trùng tộc muốn thống trị vũ trụ, muốn tiêu diệt hoàn toàn con người vốn nhỏ yếu hơn chúng rất nhiều. Sau những thiệt hại đau thương thảm khốc, con người đã đứng lên, một lần nữa cho thấy tiềm năng của con người là thứ không thể đo lường. Nhưng bộ giáp xương giúp nâng cao thể năng, vốn là điểm yếu của con người trước trùng tộc, đã ra đời, giúp con người có thể trực diện đối kháng với trùng tộc. Con người còn liên tiếp đột phá giới hạn của bản thân, trở thành những đại sư chiến đấu mang đến ác mộng cho trùng tộc, và thậm chí có những thiên tài, những người ưu tú nhất đã đạt tới đỉnh cao, đạt tới siêu phàm, trở thành những trụ cột, những pháo đài kiên cố nhất giúp cho con người chiến thắng trùng tộc, mang đến hòa bình, bình yên cho nhân loại toàn vũ trụ. Đây là câu chuyện của David siêu phàm, câu chuyện của một người đi từ đáy của xã hội lên đến vũ lực đỉnh cao của nhân loại, trở thành siêu phàm trong siêu phàm, trở thành người dẫn dắt nhân loại đi đến thắng lợi cuối cùng. Chương 1, Tân Sinh, 1, Lịch Thiên Văn buổi sáng ngày 23 tháng 12 năm 20412, rốt xa với phân nửa lục địa màu xám và phân nửa là đại dương màu xanh được hành tinh kia soi sáng, tầng khí quyển bao phủ hành tinh bày ra đủ các loại màu sắc. Cho dù là từ vũ trụ nhìn về phía lục địa, đều có thể thấy vết thương hiện tại trên lục địa, chiến tranh của rất nhiều năm trước đã để lại nhiều vết tích ở chỗ này, lục địa hiếm có màu xanh bao phủ, đa số là màu xám tĩnh lặng. Cũng chỉ có thấy đại dương màu xanh, mới nói rõ đây là một hành tinh có tài nguyên nước cơ bản nhất của sinh mệnh. Tuy rằng rốc xa nhìn từ xa không ngừng bày ra màu sắc tựa như ảo mộng, nhưng trên thực tế hành tinh này trong liên bang liên hiệp các hành tinh cũng chỉ là hành tinh hành chính có chất lượng sinh tồn thấp. Hành tinh hành chính có chất lượng sinh tồn thấp là hành tinh có tiêu chuẩn thấp nhất mà nhân loại có thể sinh sống, cung cấp các đế điều kiện cần thiết nhân loại sinh tồn, như dưỡng khí, nước ngọt, thức ăn, nhưng chất lượng sinh tồn thấp đã nói lên hoàn cảnh ác liệt, nhân loại rất khó sinh tồn tại khu vực dã ngoại. Tại một chỗ trên bầu trời của rốc xa, bầu trời yên tĩnh không gió không mây ánh nắng tươi sáng, bị tiếng nổ âm thanh bén nhọn phá vỡ. Sau đó trên không trung xuất hiện điểm sáng chói mắt, điểm sáng tới gần. Đó là vài khí cụ bay đang truy đuổi nhau. Phía trước là tàu con thoi bay cá nhân màu trắng bạc, phía sau là bốn máy bay Blocker không người lái của hệ thống phòng thủ bầu trời hành tinh. Trong tàu con thoi bay, Abbott sắc mặt âm trầm điều khiển tàu con thoi bay, tay lái điều khiển không ngừng di động trong tay hắn, đổi hướng biên độ lớn đã là cực hạn của tàu con thoi bay cá nhân. Hắn có cảm giác, nếu như còn tiến hành đổi hướng với biên độ lớn như vậy, tàu con thoi bay cá nhân dùng cho phi hành vũ trụ rất có thể không cần máy bay Blocker không người lái tấn công cũng sẽ tan vỡ, nhưng hắn không dám có một chút chần chờ, tăng tốc cùng đổi hướng trong tay vẫn không gián đoạn như cũ. Hắn muốn thông qua tăng tốc và đổi hướng để thoát khỏi máy bay Blocker không người lái phía sau, nhưng bốn máy bay Blocker không người lái giống như là keo dán dính vào sau tàu con thoi bay cá nhân, căn bản không cách nào thoát khỏi. Chết tiệt, mình không nên lái thứ chết tiệt này đến đây. Abbott chửi bới. Abbott là một gã lính đánh thuê vũ trụ, thuộc về nhóm lính đánh thuê thiên lang có tiếng xấu, đồng thời cũng là trọng phạm bị phát lệnh truy nã của Liên bang Liên hiệp các hành tinh, trên người có nhiều trọng tội như mưu sát cùng nhiều lần chống lệnh bắt, làm tổn thương người khác, cướp đoạt, bình dân chết ở trong tay hắn không dưới 10 người, ngay trong một nhiệm vụ lần trước, nhóm lính đánh thuê thiên lang thành công cướp đoạt một du thuyền vũ trụ, đám lính đánh thuê chiếm được thù lao phong phú, đều tự đi tìm việc vui. Abbott cũng được phân không ít điểm tín dụng, hắn liền sử dụng thân phận giả tạo đến Rockstar thư giãn một chút, vốn hắn cho rằng tại một hành tinh hẻo lánh như vậy, hẳn là không xảy ra vấn đề gì, cho nên hắn cũng không mang bất cứ trang bị vũ khí nào, chỉ là lái tàu con thoi bay cá nhân len lén lẻn vào. Lẻn vào là chuyện đám tội phạm truy nã vũ trụ bình thường làm, dù có vòng tay mô phỏng thân phận cũng không chịu nổi được việc tra xét của trạm kiểm soát chính thức, vòng tay giả tạo thân phận chỉ giảm bớt tiêu hao điểm tín dụng. Khiến hắn không ngờ chính là, vừa tiến vào hành tinh này liền bị máy bay Blocker không người lái phát hiện, đám rác rưởi này không đi quản trùng tộc, đuổi theo tao làm cái gì? Abbott nhìn máy bay Blocker không người lái trong màn hình điều khiển, miệng tiếp tục chửi bới, những máy bay Blocker không người lái này là một phần của hệ thống phòng thủ hành tinh, chủ yếu là phát hiện trùng tộc phi hành tấn công không trung, không phải nhằm vào người đột nhập. Nếu như phát hiện trùng tộc mạnh mẽ, như vậy máy bay Blocker không người lái sẽ báo cáo với hệ thống Sky đồng thời tiến hành giám sát, nếu chỉ là trùng tộc nhỏ yếu, sẽ trực tiếp triển khai tấn công. Abbott xem như không may, vừa lúc gặp gỡ một đội máy bay Blocker không người lái chấp hành nhiệm vụ, đã bị theo dõi. Nếu có trang bị vũ khí, bốn máy bay Blocker không người lái này không được hắn đặt ở trong mắt, thế nhưng lái tàu con thoi bay cá nhân, ngay cả chạy trốn đều rất khó. Cảnh cáo, lập tức ngừng bay, tiếp nhận kiểm tra. Cảnh cáo, lập tức ngừng bay, tiếp nhận kiểm tra. Đây là cảnh cáo của nhân viên công tác thông qua Sky giám sát máy bay Blocker không người lái phát ra. Tuy nói rằng máy bay Blocker không người lái là không người điều khiển, nhưng tại Sky ở xa vẫn sẽ có nhân viên liên quan đang tiến hành giám sát thời gian thực. Lúc này tình huống của Abbott đã được báo cáo, tấn công tùy thời sẽ mở ra. Cũng may máy bay Blocker không người lái thiết lập mục tiêu là trung tộc, bằng không sẽ không có cảnh cáo mà trực tiếp tấn công. Abbott không để ý tới cảnh cáo của máy bay Blocker không người lái. Máy bay Blocker không người lái hắn thấy nhiều lắm rồi, hiểu rõ tính năng chi tiết của nó. Đừng thấy hắn lúc này không cách nào thoát khỏi máy bay Blocker không người lái truy kích, nhưng dưới tình huống bình thường, máy bay Blocker không người lái cũng chỉ là cưỡng ép hạ cánh khí cụ bay phi pháp, sẽ không trực tiếp tấn công. Phát động mệnh lệnh công kích đối với nhân loại, chỉ có thể là do nhân loại có quyền hạn tương ứng mới có thể tuyên bố, đây là một thiết luật, cũng là phương án giải quyết cuối cùng sau khi vô số lần trí năng nhân tạo xuất hiện vấn đề. Abbott thấy được bản đồ bên cạnh tay lái điều khiển của tàu con thoi bay cá nhân, phát hiện phía trước cách đó không xa chính là thành phố Perrin, trong lòng vui vẻ, chỉ cần tới gần thành phố, máy bay Blocker không người lái liền không cách nào tiến hành truy kích đối với hắn. Nguyên tắc đầu tiên của máy bay Blocker không người lái là phải bảo vệ sinh mệnh của công dân. Tàu con thoi bay cá nhân tăng tốc hướng về thành phố Perrin, bốn máy bay Blocker không người lái phía sau không ngừng phát ra cảnh cáo, đồng thời mở ra thiết bị quét hình công suất lớn quét hình tàu con thoi bay cá nhân trước. David, có phải chưa ăn điểm tâm không? Đi nhanh lên. Jessica tóc ngắn màu rám nắng thúc giục David đi chậm ở sau. Jessica tuy rằng không phải đặc biệt đẹp, nhưng 17 tuổi khiến cô có một nét thanh xuân đặc biệt của tuổi trẻ. David từ thái độ của cô đối với mình có thể biết, cô cũng không tình nguyện kêu bản thân đồng hành. Trong lòng Jessica cũng rõ ràng, nếu như không phải bởi vì buổi sáng của kỳ nghỉ đông, thật sự là không tìm được người đồng hành, cô mới không kêu một người có tính cách quái gở như David cùng đi. Tốt, David dùng âm thanh ngắn ngủi nói. Hắn nói ra chữ tốt này, trong lòng có cảm giác kỳ quái không kể, bởi vì bản năng của hắn biết sử dụng loại ngôn ngữ này, nhưng hắn lại có vẻ xa lạ cực độ đối với loại ngôn ngữ này. Loại tình huống này xảy ra là bởi hắn mới tới thế giới này vào hôm qua, hắn không được tiếp nhận ký ức của thân thể này. Cũng may rằng ngôn ngữ cùng chữ viết do thân thể này nắm giữ hắn lại có thể tiếp thu một cách không hiểu. Tên gọi đời trước của hắn là David Lee, một vị kiến trúc sư ít thành công, sở dĩ thêm dấu ngoặc kép ở chữ thành công, bởi vì hắn chỉ là một tinh anh trong thành phố cấp 4, đặt ở thành phố cấp 1, chính là cặn bã trong cặn bã. Nơi hắn xảy ra chuyện là đường xuống dốc cầu, hắn không lái ô tô nhỏ, cũng không ngồi xe điện, mà là đi bộ. Khi xe tải hạng nặng không khống chế được lao về phía hắn, hắn cùng với mấy người qua đường đang đi trên lối đi bộ ven đường, xe tải hạng nặng không lựa chọn lao về hướng xe bồn xi măng trọng tải nằm giữa đường, cũng là hướng về đám người yếu đuối. David không muốn dùng ác ý lớn nhất để suy đoán suy nghĩ của tài xế xe tải hạng nặng, nhưng bây giờ hắn nghĩ lại, cũng cực kỳ hoài nghi điểm này. Khi đối mặt xe tải hạng nặng mất khống chế, hai bên của David đều là người đi đường, đặc biệt trong đó có mấy người học sinh vừa tan học, lúc đó hắn không có thời gian suy nghĩ. Dưới tình huống hai bên lại đều là người đi đường, hắn căn bản không cách nào tránh né, lúc đó hắn làm ra một hành động mà lúc này hắn đều không thể tưởng tượng, hắn bỗng nhiên đẩy người đi đường bên cạnh ra. Hứng trọn một cú tông trực diện, hắn không biết có bao nhiêu người tử vong, nhưng hắn nhớ rõ, hắn thành công đẩy ra mấy người học sinh bên cạnh. Khi David vừa tỉnh lại, hắn liền xuất hiện trong nhà của bộ thân thể này, trong một tầng hầm ngầm được bố trí cực kỳ quỷ dị, đồng thời chiếm dụng thân thể này, tế đàn hư hao. Khối thịt không biết bị cháy đen, một quyển sách cũ kỹ xa lạ đang mở, cùng với hắn cả người trần truồng, đây chính là hiện trường thực hiện một nghi thức tà ác nào đó. Nếu như không phải hắn thấy ngọn đèn chiếu sáng trên đỉnh tầng hầm ngầm, còn có dụng cụ tập thể hình có cảm giác khoa học kỹ thuật 10 phần trong tầng hầm ngầm, cùng với tường hầm có chất liệu kim loại, hắn đều cho rằng bản thân đi tới một thế giới ngu muội dã man. David tốn hao gần một giờ mới chậm rãi tiếp nhận sự thật rằng hắn từ một người da vàng biến thành một thiếu niên da trắng có thân hình cao lớn, lại tốn hao một giờ mới tìm được phương pháp đi ra tầng hầm ngầm, tuy nói chỉ là một hệ thống kiểm tra bàn tay đơn giản, nhưng đối với một kẻ không được tiếp thu bất cứ ký ức nào của thân thể này mà nói, tất cả đều cần thử nghiệm. Bất quá sau khi đi ra tầng hầm ngầm, hắn hoàn toàn không cần quan tâm hoàn cảnh xa lạ, bởi vì ở đấy có một quản gia trí năng, Một người máy quản lý việc nhà hình người đang chờ David ở bên ngoài tầng hầm ngầm. Tại bên ngoài tầng hầm ngầm, David giật mình thấy được một căn cứ nuôi trồng rau dưa lớn dưới mặt đất, sau đó dưới sự dẫn dắt của quản gia trí năng, về tới phòng ngủ ở mặt đất. Bởi gặp phải ngoài ý muốn, khiến David trằn trọc khó ngủ cả đêm hôm qua, ngay khi hắn vừa mơ mơ màng màng ngủ, lại bị vòng tay thân phận trên cổ tay làm giật mình tỉnh giấc. Quản gia trí năng cũng tiến vào nhắc nhở hắn, Jessica đã chờ hắn ở cửa. Căn cứ theo lời nhắc nhở của quản gia trí năng, David mới biết được đây là cuộc hẹn của hắn cùng với Jessica, cùng đi tham gia hoạt động ký bán sách mới Chiến tranh cùng tình yêu của tác giả nổi danh Burgess. Vốn dĩ hắn muốn từ chối đi cùng Jessica tham gia hoạt động ký bán, nhưng nghe được quản gia trí năng nhắc tới địa điểm là một nhà sách có chất liệu giấy, lập tức quyết định đi. Đối với thế giới không biết và ký ức mất đi của thân thế này, khiến hắn bức thiết muốn đạt được nhiều tin tức. Nhưng ngay cả phương thức kiểm tra tìm kiếm tin tức của thế giới này hắn đều không rõ ràng, nhà sách chất liệu giấy thành lựa chọn tốt nhất của hắn. Dọc theo đường đi đồng hành cùng Jessica, hắn cũng đã nhìn ra thái độ của Jessica đối với hắn không giống bạn tốt, đồng thời dưới tình huống hắn vẫn im lặng ít lời, thái độ của Jessica càng kém. David sau khi lên tiếng đáp, cũng đi nhanh vài bước, đi tới bên cạnh Jessica, ánh mắt của hắn một mực nhìn bốn phía, ô tô bay lơ lửng trên đường. Toàn bộ thành phố được đá hoàn toàn che phủ, ngay cả nhà cửa đều được xây dựng kiên cố như pháo đài, đồng thời ngay cả cửa sổ cũng không có. Cái thiết kế kỳ quái này khiến hắn có cảm giác thế giới này cực kỳ không an toàn. Nhà sách bọn họ cần đến cũng không xa, cho nên cũng không ngồi phương tiện giao thông, đi khoảng chừng 3 km, ngay chỗ rẽ con phố nơi David ở. David thấy được đoàn người xếp hàng đang đứng trước nhà sách. David có chút lo lắng nhìn về phía sau của hắn trống không? Nhưng trên thực tế ở nơi ấy có một cái bóng nửa trong suốt kỳ quái ẩn thân. Đây là phát hiện của hắn sau khi vừa tỉnh lại ở tầng hầm ngầm, lúc vừa phát hiện cái bóng nửa trong suốt này, thiếu chút nữa hù chết hắn. Sau nhiều lần thí nghiệm, hắn phát hiện cái bóng nửa trong suốt kỳ quái này hoàn toàn lấy hắn làm mục tiêu, cũng có thể di động theo mệnh lệnh của hắn. Tuy rằng cho tới bây giờ năng lực duy nhất hiển hiện ra của cái bóng nửa trong suốt này cũng chỉ có ẩn thân, không có năng lực khác. Nhưng giải quyết được cảm giác cô độc lúc đầu đến thế giới này của hắn, David từ lúc trước đã kiểm tra Jessica căn bản không cách nào phát hiện cái bóng nửa trong suốt ẩn thân, nhưng phía trước có gần 100 người, hắn vẫn có chút lo lắng có người sẽ phát hiện nó. Chúng ta đã tới trễ rồi, xem ra phải xếp hàng rất lâu. Jessica có chút bất mãn nói, cô vì hội ký bán lần này, đã thức dậy từ 7 giờ, lúc này mới chưa đến 8 giờ, phải biết rằng hiện tại đang là kỳ nghỉ. Mỗi ngày chí ít cô đều phải ngủ tới 9 giờ mới có thể thức. David cười cười không nói gì, hắn cũng không quan tâm chuyện ký bán, hắn càng muốn tiến vào nhà sách tìm được sách quan tâm. Không nên chen, hoạt động ký bán ngày hôm nay còn một giờ nữa mới bắt đầu, ngài Burgess còn một lúc nữa mới đến, xin mời mọi người xếp hàng chờ đợi. Nhân viên của nhà sách lớn tiếng kêu lên, nỗ lực duy trì trật tự. Jessica, tôi vào bên trong đọc sách, không đi với cô. David nói với Jessica. Đi thôi, Jessica khoát khoát tay, lúc này cô cũng tìm được mấy người quen biết, cũng không cần David đi theo, tuy rằng mấy người quen này không tính là bạn, nhưng so sánh với David không thú vị, cô thà rằng lựa chọn mấy người không quá quen thuộc kia. David cảm giác phương thức cư xử của Jessica đối với hắn có chút khinh thường, xem ra kiếp trước hẳn là người ngưỡng mộ của Jessica, mới có thể khiến Jessica có thái độ như vậy. Bất quá những cái này đều không quan hệ với hắn bây giờ. Hắn từ đoàn người hỗn loạn đi vào nhà sách bên cạnh. Mặc dù có sách điện tử thuận tiện hơn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc bán sách chất liệu giấy, từ quy mô của nhà sách này liền có thể thấy được. Nhân viên nhà sách nhìn hắn một cái, phát hiện hắn không phải muốn chen hàng, liền không để ý đến hắn. Áp phích điện tử trong nhà sách có hơn 10 tấm, trong đó hơn phân nửa đều là áp phích tuyên truyền của Chiến tranh cùng tình yêu. Tường thủy tinh của nhà sách cách âm tốt, chỉ ít âm thanh của gần 100 người bên ngoài không truyền vào trong nhà sách. Điều này làm cho bên trong nhà sách có vẻ vô cùng yên tĩnh, chính là hoàn cảnh đọc sách tốt nhất. Chương 2, lịch sử David đi qua loạt giá sách, những giá sách này phân loại thành triết học, chính trị, pháp luật, quân sự, kinh tế, hóa học, giáo dục, thể dục, ngôn ngữ, nghệ thuật, lịch sử, địa lý, để thuận tiện độc giả lựa chọn. David đi tới chỗ lịch sử, tìm được một quyển sách lịch sử của Liên bang Liên hiệp các hành tinh, sau khi lấy được sách liền đi tới chỗ ngồi, mở sách ra nhìn. Trong nhà sách ngoại trừ hắn, không thấy những người khác, có thể đến nhà sách chất liệu giấy vào lúc này, đều là vì tham gia hoạt động ký bán sách mới Chiến tranh cùng tình yêu của tác giả nổi danh Burgess. Mà hoạt động ký bán cũng là tiến hành tại cửa nhà sách, cho nên mới có hoàn cảnh yên tĩnh như vậy. Hắn mở ra lịch sử của Liên bang Liên hiệp các hành tinh, thấy được một câu nói trên trang bìa, sinh tồn hay là hủy diệt, thế giới ngay bên cạnh vách núi. Đại nguyên soái Liên bang Denton, trong đầu suy nghĩ ý của những lời này, David lại mở ra trang nội dung của lịch sử của Liên bang Liên hiệp các hành tinh, sau đó hắn thấy được lịch sử của thế giới này, một đoạn lịch sử to lớn hào hùng, mang theo sắc cùng máu. Năm 10.116 lịch thiên văn, ở góc ngoài thiên hà xoắn ốc 16 bên cạnh Liên bang Liên hiệp các hành tinh, xảy ra một lần chấn động không gian kịch liệt. Lần này chấn động không gian dẫn ra sự lệch hướng không gian, làm một góc của hai vũ trụ giao thoa với nhau. Hai vũ trụ này chính là đại vũ trụ của Liên bang Liên hiệp các hành tinh cùng đại vũ trụ thần chúc. Điểm giao thoa giữa đại vũ trụ Liên bang Liên hiệp các hành tinh cùng đại vũ trụ thần chúc là hành tinh số 82 nằm trong thiên hà xoắn ốc 16. Trước khi hai đại vũ trụ giao thoa, hành tinh số 82 của thiên hà xoắn ốc 16 chỉ là một hành tinh có tài nguyên bình thường không nổi danh. Nơi ấy có hoàn cảnh ác liệt, nhân loại căn bản không cách nào sinh tồn ở nơi ấy. Nhưng sau khi hai đại vũ trụ giao thoa, hành tinh số 82 trong thiên hà xoắn ốc 16 xuất hiện thay đổi kỳ diệu, hàm lượng dưỡng khí cùng với hàm lượng các loại khí thể khác xảy ra thay đổi, biến thành một hành tinh có thể thích nghi dành cho nhân loại. Đồng thời ở dưới nền đất của hành tinh số 82 trong thiên hà xoắn ốc 16, phát hiện vô số quặng mỏ Krypton. Quặng mỏ Krypton là năng lượng chủ yếu của Liên bang Liên hiệp các hành tinh, chính là nhờ có Krypton tồn tại, mới khiến Liên bang Liên hiệp các hành tinh có thể ngao du vũ trụ, thống trị toàn bộ đại vũ trụ của Liên bang Liên hiệp các hành tinh. Nhưng quặng mỏ Krypton cũng là nguồn năng lượng cơ bản của đại vũ trụ thần chúc. Khi hai đại vũ trụ giao thoa, hai bên đang chuẩn bị đàm phán đều phát hiện quặng mỏ Krypton trên hành tinh số 82 của thiên hà xoắn ốc 16. Trong thời gian gần trăm năm, bắt đầu từ năm 10.116 mãi cho đến năm 10.200, hai đại vũ trụ triển khai một trận đại chiến liên quan đến sự tồn vong của chủng tộc tại hành tinh số 82 của thiên hà xoắn ốc 16. Trận đại chiến ấy chỉ được nhắc đến sơ lược trong lịch sử của Liên bang Liên hiệp các hành tinh, nhưng trong trăm năm ấy, hành tinh số 82 của thiên hà xoắn ốc 16 từ nay về sau đổi tên thành Chiến Tinh, có thể tưởng tượng trận chiến năm đó tàn khốc như thế nào. Mùa thu năm 10.200, không gian không ổn định của Chiến Tinh, xuất hiện một con côn trùng khổng lồ, những con côn trùng này xuất hiện trong không gian, đáp xuống Chiến Tinh. Tiếp theo chính là vô số côn trùng lớn gấp mấy lần chiều cao trung bình của nhân loại lao ra từ trong cơ thể của con côn trùng khổng lồ, chúng nó điên cuồng tấn công tất cả những thứ có thể thấy. Cuộc chiến thay đổi ngay tại năm 10.200, vô luận là Liên bang Liên hiệp các hành tinh hay là đại vũ trụ thần chúc, đều không thể một mình ngăn cản ở những con côn trùng mạnh mẽ này. Hai bên càng phát hiện côn trùng thông qua cắn nuốt các loại vật chất đều có thể đạt được sinh trưởng, thi thể của nhân loại, xác của chiến hạm vũ trụ, kiến trúc trên mặt đất, tất cả những gì chúng nó có thể thấy, đều là đồ ăn của chúng nó, đặc biệt là quặng mỏ Krypton, càng kích thích chúng nó, mà mỗi khi côn trùng chiếm được một quặng mỏ Krypton, đều sẽ xuất hiện bùng nổ về số lượng. Năm 10.202, Liên bang Liên hiệp các hành tinh cùng đại vũ trụ thần chúc ký kết hiệp ước đồng minh, từ nay về sau hai đại vũ trụ cùng mở một phòng tuyến trên chiến tinh để ngăn cản côn trùng xâm lược. Mà những côn trùng này cũng được gọi là trùng tộc, một loại chủng tộc không cách nào giao lưu, có tính cướp đoạt cùng tính tấn công. Trong 10.000 năm sau, chiến tinh trở thành phòng tuyến kiên cường của hai đại vũ trụ. Vô số chiến sĩ của Liên bang Liên hiệp các hành tinh cùng chiến sĩ của Đại Thế giới Thần Chúc chiến đấu đẫm máu. Đương nhiên trùng tộc cũng thông qua các loại phương thức tấn công các hành tinh ở gần hai đại vũ trụ, tuy rằng hai đại vũ trụ không ngừng ngăn chặn, nhưng vẫn có một phần trùng tộc đi qua phòng ngự, tiến vào các hành tinh ở gần đấy bởi trùng tộc không cách nào tiến vào hành tinh khác quy mô lớn, cảnh này khiến trùng tộc không thể chân chính hình thành ưu thế số lượng. Mà hành tinh ở gần cũng bởi vì Liên bang Liên hiệp các hành tinh cùng Đại Thế giới Thần Chúc tập trung thanh lý, cũng không có hình thành đàn trùng tộc quy mô lớn. Nhưng cái này cũng không ý nghĩa uy hiếp của trùng tộc biến mất ở những hành tinh này. Ấu trùng của trùng tộc rất khó phát hiện, chúng nó có thể trốn rất sâu dưới mặt đất, đồng thời khiến trang bị quét hình không cách nào phát hiện chúng nó. Tại lúc thích hợp, những ấu trùng này có thể căn cứ hoàn cảnh bốn phía, trưởng thành thành các loại hình thái, tiến hành tấn công đối với sinh mệnh trên hành tinh. Cuộc chiến tranh vĩnh viễn này khiến Liên bang Liên hiệp các hành tinh cực kỳ đau đầu, rất nhiều chiến hạm vũ trụ được chế tạo ra, rất nhiều phòng ngự xuất hiện trong vũ trụ, để bảo đảm hành tinh ở chỗ xa hơn sẽ không bị trùng tộc ảnh hưởng. Ngay khi David yên tĩnh xem sách lịch sử của thế giới này, đột nhiên hắn cảm giác được tim đập nhanh, hắn đem ánh mắt nhìn về phía cái bóng nửa trong suốt ẩn thân bên cạnh, bởi vì cảm giác tim đập nhanh là cái bóng nửa trong suốt truyền cho hắn. Trong lúc không hiểu hắn đã biết được ý muốn biểu đạt của cái bóng nửa trong suốt cho hắn, có nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Loại cảm giác này hắn từng có khi thấy xe tải lớn mất khống chế ở kiếp trước, cảm giác tuyệt vọng cùng bất lực, cảm giác sợ hãi khi sinh mệnh bị cướp đoạt vô tình, tóc gáy toàn thân của David lúc này đều dựng thẳng lên. Abbott điều khiển tàu con thoi bay cá nhân bay cực nhanh trên bầu trời, đã đem tàu con thoi bay cá nhân bay ở tốc độ cao nhất. Tàu con thoi bay cá nhân này chỉ có thể phi hành khoảng cách ngắn trong vũ trụ, trong tầng khí quyển cũng không cách nào bay với tốc độ siêu nhanh được. Bất quá lúc này hắn không dùng bản đồ, chỉ sử dụng trang bị quét hình tàu trên con thoi bay cá nhân, có thể thấy rõ ràng thành phố Perrin phía dưới. Mau tìm cho tao vị trí đông người nhất ở thành phố Perrin. Abbott vội vã ra lệnh. Trí năng hỗ trợ trên tàu con thoi bay cá nhân thông qua kết quả quét hình rất nhanh tìm ra một vị trí tập trung tương đối bên ngoài đông. Chương 3, vụ nổ căn cứ vị trí của tàu con thoi bay cá nhân để điều chỉnh phương hướng, khi nhìn thấy tình cảnh gần trăm người tụ tập bên cạnh một kiến trúc trên mặt đất, trên mặt Abbott lộ ra nụ cười thắng lợi. Mà ở một chỗ khác của Sky, thiếu tá Big Farm chủ quan khi nhìn tin tức truyền về từ máy bay Blocker không người lái, tia sáng mừng rỡ chớp động trong mắt. Căn cứ tin tức của máy bay Blocker không người lái truyền về, đặc biệt là dưới tình huống Abbott kiêu ngạo không có bất cứ cải trang nào, Sky phân tích ra thân phận của Abbott. Trước mặt của thiếu tá Big Farm chính là tình báo của Abbott, cùng với một đống lệnh truy nã, trong đó có rất nhiều lệnh truy nã với tiền thưởng lớn. Chỉ cần bắt được Abbott hoặc là giết chết, chính là một phần công lao lớn, hắn có khả năng bước vào quân hàm mà phần lớn quân nhân không cách nào bước vào, trở thành một vị trung tá. Cùng với gia tài bạc triệu do tiền thưởng lớn mang đến. Đương nhiên tất cả thu nhập từ tiền thưởng lớn, cũng chỉ có một phần phân phối cho hắn, nhưng cái này đã đủ để cho hắn kích động không ngớt. Chấp hành tiêu diệt. Thiếu tá Big Farm ổn định tâm tình một chút, trầm giọng ra lệnh, bốn máy bay Blocker không người lái tiếp nhận mệnh lệnh đồng thời kích hoạt rồi pháo bắn nhanh loại nhỏ, hướng về tàu con thoi bay cá nhân. Thiếu tá, phía dưới có rất nhiều bình dân. Ngay lúc thiếu tá Big Farm lại quay đầu nhìn tình báo của Abbott, nhân viên công tác đang giám sát hét lớn. Vị nhân viên công tác này cũng rất phiền lòng, hắn ta tuy rằng thấy được đoàn người càng ngày càng bắt mắt của thành phố, nhưng đây là mệnh lệnh của thiếu tá Big Farm, hắn không có quyền hủy bỏ, chỉ có thể báo cho thiếu tá Big Farm biết để hủy bỏ mệnh lệnh. Ngay lúc thiếu tá Big Farm ngẩng đầu, tất cả pháo bắn nhanh loại nhỏ của bốn người máy bay Blocker không người lái đều bắn trúng tàu con thoi bay cá nhân của Abbott. Tàu con thoi bay cá nhân chỉ là khí cụ bay dân dụng, không có bất kỳ vũ khí và phòng ngự, bị bốn máy bay Blocker không người lái bắn trúng, hoàn toàn chính là cục diện phải chết. Abbott đến chết cũng không ngờ, máy bay Blocker không người lái không nhìn nhiều bình dân, cứ như vậy mà tấn công hắn. Không sai biệt tâm tình của Abbott, còn có vị thiếu tá Big Farm đã ra lệnh, đình chỉ tấn công, lập tức đình chỉ tấn công. Hắn gào thét ra lệnh, chỉ là lúc này mệnh lệnh đã chậm. Nếu như hắn vừa rồi không có phân thần nhìn về phía tình báo trong tay, trong đầu ảo tưởng việc lập công, bi kịch này vẫn có khả năng tránh được. Đương nhiên nếu như Abbott không phải đáp xuống, mà là giống như trước đấy, lợi dụng tốc độ của tàu con thoi bay cá nhân tránh né trên không trung, có lẽ còn có thể kiên trì một ít thời gian. Nhưng hiện tại tất cả đều quá muộn, Abbott tràn đầy không cam lòng, tàu con thoi bay cá nhân bị đạn pháo bắn trúng, làm như một tên lính đánh thuê cùng tội phạm truy nã sống cực kỳ thoải mái. Hắn có năng lực chiến đấu không sai, nhưng dưới tình huống như vậy, ngay cả phản kháng đều không làm được, đã bị bắn hạ. Phần đuôi cánh và thân cánh của tàu con thoi bay cá nhân đều bị bắn nát, thân tàu cũng xuất hiện mấy lỗ lớn, trong đó có hai lỗ chính là chỗ vị trí lái của Abbott xe. Khi cách mặt đất 20 mét, trên người Abbott đã bị thương nặng, chân phải hoàn toàn biến mất chỉ là vết thương nhỏ, bụng của hắn xuất hiện một lỗ thủng lớn xuyên thấu, còn lại đều là vết thương phải chết. Nếu như Abbott có lương tâm, với trình độ lái của hắn, hắn hoàn toàn có thể thử khống chế tàu con thoi bay cá nhân, giảm bớt thương tổn đối với đoàn người dưới mặt đất. Nhưng hắn lại làm ra một hành động điên cuồng hơn trước khi chết, hắn dùng hết toàn lực đem tàu con thoi bay cá nhân nhắm ngay chỗ dày đặc nhất của đoàn người, tại thời khắc cuối cùng trên mặt của hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cùng lúc đó, ở bên kia của Sky, thiếu tá Big Farm hoảng sợ nhìn tàu con thoi bay cá nhân đụng vào đoàn người, sau đó một mảnh lửa sáng lên. Đem cả khu vực bao phủ. Xong rồi, thiếu tá Big Farm đặt mông ngồi xuống cái ghế phía sau, trong lòng chỉ còn lại suy nghĩ này, cảm giác cực độ nguy hiểm từ chỗ cái bóng nửa trong suốt ẩn thân truyền đến khiến David sợn hết tóc gáy, hắn hầu như là theo bản năng nhìn về phía tường thủy tinh ở cửa lớn, mặc dù không phát hiện cái gì, hắn vẫn vâng theo hoảng loạn trong lòng tìm chỗ có thể tránh né. Hắn không kêu to, bởi vì loại cảm giác nguy hiểm này hắn căn bản không biết thật hay giả, điều duy nhất hắn có thể làm chính là lập tức tìm một chỗ tương đối an toàn. Rất nhanh hắn liền thấy được phòng vệ sinh không xa bên cạnh, tựa hồ là tuân theo lý niệm kiên cố đặc biệt ở đây, cửa phòng vệ sinh cũng là cửa kim loại. David đi nhanh hai bước, đẩy cửa phòng vệ sinh đi vào. Ngay khi hắn vừa tiến vào trong phòng vệ sinh, đem cửa kim loại đóng cửa, tiếng đùng mãnh liệt cùng tiếng nổ mạnh kịch liệt sau đó vang lên từ bên ngoài nhà sách, sau đó hắn liền thấy được cửa kim loại trước mặt bị lực trùng kích lớn quét ngang, mang theo thân thể hắn bay ngang bên trong phòng vệ sinh. Trong nháy mắt khi cửa kim loại bay ra, thân thể của David liền dính sát vào cửa kim loại, hai tay theo bản năng ôm lấy đầu, để giảm thương tổn ở đầu. Hắn cũng không muốn vừa xuyên không đến đây, còn chưa hiểu rõ thế giới này, một lần nữa bị đâm chết, cơ thể cường tráng lúc này phát huy tác dụng, thân thể hắn bị cửa kim loại đẩy ngang, khi đụng vào ngăn cách của phòng vệ sinh, cơ thể này đã bảo vệ cho hắn. Tuy rằng liên tục đụng vỡ hai ngăn cách bằng gỗ của phòng vệ sinh, thần kỳ chính là thân thể của hắn không bị nhiều tổn thương, chỉ ít hắn chỉ cảm giác được phần da phía sau bị thương, tay chân cùng đầu đều không có dấu hiệu bị thương. Sóng lửa xung kích từ vụ nổ cũng bị cửa kim loại trước người ngăn cản, nghiêm trọng nhất bất quá cũng là tay không được bảo vệ của hắn đặt trên cửa kim loại, xuất hiện vết phỏng rất nhỏ, làm ra chuẩn bị trước thời gian, khiến hắn trong sóng lửa trùng kích, đúng lúc nín thở, mới có thể khiến các cơ quan bên trong cơ thể hắn cũng không bởi vậy mà tổn thương, chỉ là phần tóc trên đầu của hắn cùng tóc gáy bị cháy mất không ít. Lúc này David cũng bất chấp những cái này, dù cho cửa kim loại có nóng cỡ nào, hắn cũng không dám buông tay. Trên cửa kim loại còn không ngừng truyền ra âm thanh đá vụn đập trúng kim loại, cũng may chỗ này là phòng vệ sinh, khi vụ nổ xảy ra, làm cho rất nhiều đường ống nước bị vỡ, hình thành hơi nước trong phòng vệ sinh, cũng giảm bớt cảm giác nóng trong không khí, nhiệt độ của cửa kim loại hạ xuống rất nhanh. David trong nháy mắt làm ra lựa chọn đúng, phòng vệ sinh này ngoại trừ sóng xung kích từ vụ nổ mạnh làm cửa kim loại cùng một phần tường bị phá tan, toàn bộ phòng vệ sinh vẫn giữ được phần lớn hoàn chỉnh. Cái này cũng là nguyên nhân hắn chỉ bị thương nhẹ trong vụ nổ mạnh. Tàu con thoi bay cá nhân là khí cụ bay vũ trụ khoảng cách ngắn, nguồn năng lượng sử dụng là Krypton, một loại năng lượng ổn định mà khổng lồ không gì sánh được. Bởi vì vụ va chạm này căn bản không cách nào làm cho Krypton phát nổ, lúc này xảy ra nổ, chủ yếu vẫn là nguồn năng lượng dự phòng trên tàu con thoi bay cá nhân gây ra. Chương 4, thảm trạng cũng may là như thế, bằng không Abob mới nạp đầy đủ năng lượng Krypton cho tàu con thoi bay cá nhân. Nếu như phát nổ, trong vòng một cây số đều không có bất cứ sinh mệnh nào còn tồn tại. David lại chờ một lát, cảm giác nguy hiểm mới hoàn toàn biến mất, hắn lắc lắc cái đầu đang choáng, tiện tay đẩy ra cửa kim loại đang đè ở trên người. Lúc này hắn mới phát hiện, lực lượng của thân thể này rất mạnh, vượt xa tưởng tượng của hắn, cửa kim loại như vậy nói như thế nào cũng có 100 kg, nhưng hắn không có cảm giác được nặng bao nhiêu, bất quá hắn không có thời gian nghiên cứu thân thể của chính mình. Theo cái bóng nửa trong suốt ẩn thân trong nhận biết của hắn đang chủ động rời khỏi hắn, bay về phía bên ngoài, vụ nổ mạnh vừa rồi không làm cho cái bóng nửa trong suốt có một chút thương tổn, tất cả đá vụn cùng vật chất bay tới đều trực tiếp đi xuyên qua cái bóng nửa trong suốt. David muốn ra lệnh cái bóng nửa trong suốt trở về, nhưng hắn nhận thấy được một loại cảm giác thỏa mãn từ cái bóng nửa trong suốt truyền đến, giống như ăn no nê cái gì đó. Ở bên ngoài hắn nhìn không thấy, cái bóng nửa trong suốt đang đứng ở cách hắn 10 mét. Cự ly này là khoảng cách lớn nhất mà cái bóng nửa trong suốt có thể rời khỏi hắn. Vị trí này cũng chính là vị trí cửa lớn hoàn toàn biến mất của nhà sách, từng vật chất hư vô không người có thể thấy được bị cái bóng nửa trong suốt hấp dẫn, bay về phía cái bóng nửa trong suốt đồng thời tiến vào trong thân thể nó. Nếu có người nào đến một chút, có thể phát hiện, số lượng của những vật chất hư vô này vừa lúc là nhân số tử vong. David cảm giác liên hệ của hắn cùng với cái bóng nửa trong suốt đang càng ngày càng chặt chẽ. Nếu như trước đây là sử dụng điện thoại di động 2G kết nối với cái bóng nửa trong suốt, lúc này giống sử dụng 3G để kết nối, hắn chính là có loại cảm giác này. Hắn cũng không rõ ràng đã xảy ra cái gì, nhưng hắn biết cái bóng nửa trong suốt không có vấn đề gì, trái lại như chiếm được chỗ tốt, hắn cũng không đi quản cái bóng nửa trong suốt. Nói cho cùng thời gian đạt được cái bóng nửa trong suốt của hắn quá ngắn, ngắn đến mức hắn cũng không thể chân chính hiểu rõ năng lực của cái bóng nửa trong suốt. David thử đứng lên. Vết thương sau lưng có chút đau, bất quá cũng không có ảnh hưởng lớn, hắn đi về chỗ cửa lớn đã mất đi cửa kim loại của phòng vệ sinh, dẫm lên nước dưới đất, hắn cẩn thận đi tới, trên mặt đất đều là mảnh vụn sau vụ nổ. Đột nhiên hắn dừng chân lại, bởi vì hắn thấy được một vật phẩm hình ống dạng kim loại, kích thước vừa lúc có thể cầm một tay, độ dài khoảng 20 cm, khoảng không bên trong là mặt gương màu đen như thủy tinh lấp kín hai đầu ống kim loại. Trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, ống kim loại này lại cực kỳ sạch sẽ đến mức làm cho người ta phải đem ánh mắt quan tâm tới nó. David dù cho vô tri đối với thế giới này, cũng biết đây không phải vật phẩm bình thường, hắn khom lưng đem nó nhặt lên. Hắn không phải là có tâm tư chiếm giữ lấy ống kim loại này, mà nghĩ rằng không thể mặc kệ nó ở chỗ này, đương nhiên trong đó cũng có thành phần tò mò. Đem ống kim loại bỏ vào túi, hắn đi ra phòng vệ sinh, so sánh với bên trong phòng vệ sinh, mức độ hư hỏng trong sảnh của nhà sách càng thêm nghiêm trọng. Toàn bộ nhà sách tràn ngập sương mù sặc người, tường thủy tinh trong suốt ngoài nhà sách cùng với cửa lớn đều đã biến mất, vết máu màu đỏ lớn, cùng với thi thể người hoặc hoàn chỉnh hoặc tổn hại nằm rải rác bên trong và bên ngoài nhà sách. Tàu con thoi bay cá nhân khi lao xuống đoàn người bởi tốc độ của tàu con thoi bay cá nhân quá nhanh, hơn nữa bốn phía chen chúc, căn bản không cách nào tránh né kịp thời. Tàu con thoi bay cá nhân cuối cùng vỡ vụn, sau đó nguồn năng lượng dự phòng của nó phát nổ, làm cho cả khu vực này hầu như không còn bao nhiêu người sống sót. David có cảm giác buồn nôn, hắn biết rõ bên ngoài nhà sách có gần 100 người tụ tập, nhưng lúc này thi thể hoàn chỉnh đều chỉ có hơn 10. Tối đa chính là chung quanh có thể thấy được mảnh nhỏ kim loại cùng máu thịt không rõ. Bộ não của hắn trống rỗng, bất quá hắn nhanh chóng bị tiếng rên rỉ thê thảm làm tỉnh lại. David đang muốn tiến lên giúp đỡ người còn đang giãy dụa dưới đất, cũng đã nghe được tiếng còi cảnh sát truyền đến từ không trung, sau đó hắn thấy được hai xe phi hành tuần tra màu xanh trắng tới gần. Hắn không khỏi ngừng lại, loại vết thương này tốt nhất vẫn là do người chuyên nghiệp đến làm, nếu cấp cứu tới, hắn cũng không cần phải nhúng tay. Xe tuần tra cảnh dụng màu xanh trắng treo dừng trên đường trước nhà sách, từ phía trên nhảy xuống hơn 10 người mặc đồng phục cảnh sát. Tất cả cảnh sát đều bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người, ngay lập tức bận rộn trong tiếng hô quát. David là người duy nhất có thể đứng thẳng hoàn chỉnh tại hiện trường, tất nhiên là được đặc biệt quan tâm, có cảnh sát tiến về hướng hắn. Cậu không sao chứ? Một người cảnh sát trung niên một bên lấy thiết bị trong tay kiểm tra vòng tay thân phận của David, một bên dò hỏi David. David lắc đầu. Hắn không nói gì, bởi vì hắn thấy được thi thể của Jessica, cô gái sáng sớm cùng nhau đồng hành, lúc này nằm trong vũng máu, một mảnh kim loại của tàu con thoi bay cá nhân đâm xuyên ngực của cô ấy. Tôi là cảnh quan Bob, nhân viên y tế lập tức đến ngay, bọn họ sẽ xử lý vết thương của cậu. Cảnh sát trung niên Bob nhìn thiết bị trong tay một chút, biết người này vẫn là một học sinh, nhìn thấy thần sắc của David, không khỏi vỗ nhẹ David một chút biểu thị an ủi. David không có ký ức về Jessica. Nhưng hắn biết Jessica cùng với kiếp trước chí ít là bạn, bằng không cũng sẽ không cùng đi đến nhà sách. Trong lòng hắn không thể nói rõ hắn có cảm giác gì đối với cái chết của Jessica, khổ sở, đau lòng cũng không phải, trong lòng hắn lúc này nhiều nhất là sợ, một loại sợ hãi cực độ. Nếu như hắn không nhận biết nguy hiểm từ cái bóng nửa trong suốt, như vậy trong số những thi thể nằm dưới đất kia, sẽ có hắn. Hắn có chút mờ mịt gật đầu với cảnh quan bớt, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thi thể của Jessica. Nhóm thứ hai đến chính là khí cụ bay cứu hộ màu trắng, tốc độ phản ứng khẩn cấp của thành phố này nhanh đến mức khiến David giật mình không ngớt. Vụ nổ ở đây vừa xảy ra chưa đến 3 phút, cảnh sát cùng nhân viên y tế cũng đã xuất hiện. Cái này cũng không khiến David vui vẻ trong lòng, bởi vì cái này càng nói rõ ở đây nguy hiểm, chính là vì bình thường xuất hiện nguy hiểm, mới có thể khiến cảnh sát cùng nhân viên y tế có năng lực phản ứng nhanh như vậy. Hắn nghĩ tới những kiến trúc không có cửa sổ, nghĩ tới thành phố hắn thấy. Mỹ quan không phải quan trọng, kiên cố mới phải là quan trọng nhất. Một người nhân viên y tế xử lý vết thương sau lưng của hắn, lại thoa thuốc cho vết phỏng ở tay của hắn. Sau khi nhân viên y tế kiểm thân thể không có trở ngại, David không ngồi khí cụ bay cứu hộ đi bệnh viện. Chương 5, ký ức, 1, một phần nguyên nhân là hắn muốn lập tức về nhà, tương đối mà nói nơi ấy mới là địa phương hắn cảm thấy an toàn nhất. Một nguyên nhân khác chính là người bệnh vận chuyển trên khí cụ bay cứu hộ đều bị thương rất nặng. Có thể phát ra tiếng kêu thảm đều là tình huống tương đối tốt. Dưới tình huống biết thân thể không có trở ngại, hắn không muốn thể nghiệm lại thảm trạng này lần nữa. Cảnh quan Bob để lại phương thức liên hệ vòng tay thân phận trên cổ tay của David, để cảnh sát sau đó liên lạc, hắn có thể rời khỏi hiện trường, rời khỏi nhà sách. Khi hắn rời khỏi nhà sách, hắn nhận thấy cái bóng nửa trong suốt đang theo sát phía sau của hắn, mà những cảnh sát ấy không một ai có thể phát hiện. Khoảng cách 3 km, David nhanh chóng chạy về tới nhà. Hắn hoàn toàn không nhìn ánh mắt của người đi trên đường nhìn về hình dạng chật vật của hắn. Vừa vào trong nhà, hắn liền lập tức đem cửa lớn đóng lại, sau đó hắn cứ như vậy mà tựa vào cửa lớn. Tuy nói rằng hắn đã chết qua một lần, nhưng nguy hiểm của ngày hôm nay vẫn khiến hắn chịu sợ hãi không nhỏ. Hắn có chút vô lực ngồi dưới đất, từ thế giới hòa bình đến thế giới nguy hiểm không biết này, hắn cảm giác được sợ hãi rất lớn. Sự mới mẻ của lúc đầu khi đến thế giới này bị nguy hiểm đột nhiên xảy ra đánh bại, đặc biệt là Jessica vừa quen chết thảm trước mặt của hắn, loại cảm giác này hắn chưa bao giờ cảm nhận được ở kiếp trước. Lúc này hắn hy vọng có ai đó có thể an ủi hắn, nhưng với ký ức còn chưa khôi phục của hắn, hắn căn bản không biết tìm ai để nói, càng không nói đến chuyện hắn xuyên không là bí mật lớn nhất của hắn, căn bản không thể chia sẻ với người khác, hắn nghĩ tới cái bóng nửa trong suốt, ngay khi hắn vừa suy nghĩ, cái bóng nửa trong suốt tiếp thu suy nghĩ của hắn, từ trong ẩn thân lộ ra, ngồi ở bên cạnh của hắn, nhìn cái bóng nửa trong suốt bên cạnh, hắn không khỏi tâm an, tại lúc nguy hiểm nhất, cái bóng nửa trong suốt cứu hắn, ngẫm lại đêm qua hắn thấy cái bóng nửa trong suốt, lúc đầu là sợ hãi, về sau lại phát hiện không có nguy hiểm, còn nghĩ nó trở thành bàn tay vàng của xuyên không, làm ra các loại phương pháp kích hoạt bàn tay vàng hiện tại nghĩ đến đều thấy vô cùng buồn cười, hiện tại trong lòng David cũng tràn đầy cảm kích. Hắn giống như là đối xử với một người bạn, đưa tay vỗ vỗ cái bóng nửa trong suốt, ngay khi tay của David vỗ vào trên vai cái bóng nửa trong suốt, một luồng năng lượng kỳ dị từ tay truyền đến, tiến vào trong thân thể hắn. Hắn tự như ngâm mình trong nước nóng, toàn thân không khỏi thả lỏng, mang theo sợ hãi, chậm rãi tiến vào giấc ngủ. David nằm ngủ ngay tại sàn nhà cửa lớn phòng khách, cũng may nơi này chỉ có quản gia trí năng Emma, mà quản gia trí năng Emma cũng sẽ không đi quản hành vi của chủ nhân. David làm một giấc mộng, trong mộng hắn sinh sống với mẹ từ nhỏ, từ tiểu học đến trung học cơ sở, lại đến trung học phổ thông, trong mộng tính cách của hắn có chút tự bế, ngoại trừ mẹ rất ít có bạn, hình ảnh của cha cũng rất ít xuất hiện, cho đến một ngày cha cùng mẹ ly hôn, sau đó không lâu mẹ tự sát sau khi đã thu xếp tất cả. Trong mộng hắn có hồi ức tốt đẹp đối với cuộc sống, cũng có bi thương mất đi người thân, hắn cười qua rồi cũng khóc qua, đây là một cuộc sống hoàn chỉnh từ khi sinh ra cho đến 17 tuổi. Bao gồm tất cả kinh nghiệm, tất cả tình cảm, đều lần lượt hiện ra trong giấc mộng. David bị đói tỉnh, hắn mở mắt, đầu tiên hắn cảm giác được chỗ khác biệt của bốn phía. Trong mắt của hắn, tất cả màu sắc đều cực kỳ sống động, dường như trước đây hắn sử dụng TV bình thường nhìn thế giới, mà hiện tại sử dụng chính là TV 4K nhìn thế giới. Hắn không biết cái này là nguyên nhân gì, nhưng hắn lại biết cái này đến từ năng lượng của cái bóng nửa trong suốt truyền cho hắn. Hắn nhìn vòng tay thân phận. Cũng là đồ vật dường như đồng hồ đeo tay trên cổ tay, thời gian đã là 9 giờ tối, nói cách khác hắn ngủ ngay trên sàn nhà cả ngày, nhớ lại tất cả trong mộng, so sánh với ký ức đã nhớ lại, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng hắn tìm về ký ức tất cả của kiếp trước, chủ nhân trước của thân thế này tên cũng là David, điều này làm cho hắn không biết đây là lựa chọn của xuyên không, hoặc chỉ là một sự trùng hợp. David Ke, năm nay 17 tuổi, học sinh cấp 3, hiện tại đang nghỉ đông, hắn ở một mình trong tòa kiến trúc này. Nhưng hắn không phải cô nhi, chỉ là cha của hắn đã lập gia đình khác, hắn kế thừa di sản của mẹ ruột Cathy mà sinh hoạt một mình. David lúc này không cách nào hình dung tình cảm đối với cha ruột trong trí nhớ, trong đó có tôn kính, có oán hận, có chống cự, nhiều loại cảm tình quấn quýt cùng nhau. Cha ruột của hắn tên là Henske, là một vị anh hùng trong thành phố này, đồng thời không chỉ giới hạn trong thành phố này, mà ông ta còn đạt được danh xưng quốc sĩ, càng có thêm thân phận đặc biệt. Quốc sĩ là danh xưng có cấp bậc cao nhất trong tất cả anh hùng chiến đấu, cũng là nguyên nhân làm cho David tôn kính Hans. Hans đạt được danh xưng quốc sĩ cũng trả giá nhiều lắm, bao gồm ly hôn mẹ của David, mẹ bởi vì u buồn mà tự sát, bao gồm cánh tay trái cùng chân trái đã mất của bản thân Hans, chỉ có thể dựa vào tay chân giả để hoạt động, thân thể tuy rằng trải qua chữa trị gen, cũng vẫn trong trạng thái suy yếu, còn bao gồm cả sự không tha thứ của con trai David. David kiếp trước vẫn canh cánh trong lòng đối với cái chết của mẹ, hơn nữa Hans tái hôn lại sinh ra một người con khác, những cái này dẫn đến nguyên nhân hắn xa cách Hans, đương nhiên từ pháp luật mà nói, Hans vẫn là người giám hộ của hắn. Hắn cũng biết hành tinh nơi hắn đang sinh sống là hành tinh rất xa, cách xa chiến trường chiến tinh với trùng tộc hai tinh hệ loại nhỏ, nằm trong phạm vi ảnh hưởng của trùng tộc, lại là hành tinh chịu ảnh hưởng ít nhất từ trùng tộc. Tuy rằng nói như vậy, nhưng hành tinh rất xa vẫn không an toàn. Ấu trùng trùng tộc không cách nào khống chế phân bố tứ tán, thỉnh thoảng sẽ có ấu trùng trùng tộc trưởng thành thành trùng tộc cấp 1, thậm chí sẽ có trùng tộc bí mật có khả năng trưởng thành thành trùng tộc cấp 2. Ấu trùng của trùng tộc sử dụng vũ khí nóng bình thường là có thể đủ đối phó, nhưng ấu trùng của trùng tộc nếu trở thành trùng tộc cấp 1, như vậy căn bản không phải người thường có thể ứng đối. Muốn đối phó trùng tộc cấp 1, Phương pháp duy nhất chỉ có mặt giáp khung xương trợ lực, cầm vũ khí chế tạo từ kim loại cấp 1 do hàm răng, móng vuốt của trùng tộc cấp 1, cùng nhiều loại kim loại hợp thành, mới có thể phá vỡ phòng ngự của trùng tộc cấp 1. Đương nhiên cái này chỉ là tình huống tương đối, với tính linh hoạt cùng năng lực chiến đấu của trùng tộc, bình thường đối phó một con trùng tộc cấp 1, không có nhiều người mặc giáp khung xương trợ lực, cầm vũ khí cấp 1 là không cách nào chiến thắng. Mà nếu có thể mặc giáp khung xương trợ lực, điều kiện hàng đầu chính là trở thành giáp sĩ được chứng thực. Chương 5, Ký ức, 2, trong 10.000 năm chiến đấu với trùng tộc, Liên bang Liên hiệp các hành tinh cải tiến cỗ máy chiến tranh để đối kháng trùng tộc, đồng thời cũng lợi dụng trùng tộc để cường hóa chiến lực của bản thân. Trong những cái này thì thi thể của trùng tộc chính là tài nguyên quan trọng nhất. Phía trước đã nói qua, hàm răng cùng móng vuốt của trùng tộc, những khung xương sắc bén này sẽ trở thành nguyên vật liệu chế tạo vũ khí mạnh hơn. Trong phần lưng của phần lớn thi thể trùng tộc có hai phần thịt dài nhỏ, được xưng là thịt cường hóa, đây là thứ cơ bản giúp Liên bang Liên hiệp các hành tinh có thể cường hóa chiến sĩ của mình. David cũng biết kiếp trước vì sao lại tiến hành hiến tế, đó là bởi vì kiếp trước muốn thi vào Đại học Nang, nhưng điều kiện của bản thân không đạt được, cho nên muốn đi lối tắt. Đại học Nang nằm ở thành phố Nang là thành phố lớn nhất của Roxa, là trung tâm kinh tế của Roxa, lại có quân đội bảo vệ mạnh mẽ, có thể giúp cho phạm vi 100 km xung quanh thành phố Nang trở thành một khu vực mà nhân loại có thể tự do sinh hoạt. Nơi này đối với loại người sinh hoạt tại thành phố Perrin như David kiếp trước là cực kỳ khát vọng. Ở thành phố Perrin muốn đi ra khỏi thành phố, có thể sẽ có nguy hiểm, thậm chí ngay cả bên trong thành phố cũng sẽ có trùng tộc xuất hiện. Tuy rằng khả năng trùng tộc xuất hiện bên trong thành phố rất nhỏ, nhưng lại tạo thành cảm giác không được an toàn cho David kiếp trước tại thành phố Perrin. Thành phố Nang tuy rằng tốt, nhưng muốn đi nơi ấy cũng không dễ dàng, cần quyền hạn tương ứng mới có thể. Trong Liên bang Liên hiệp các hành tinh, không đạt được quyền hạn đẳng cấp nhất định là không thể tùy ý đi thành phố khác. David kiếp trước vẫn chưa phải người trưởng thành, càng không cần phải nói có quyền hạn đẳng cấp. Người giám hộ của hắn là cha của hắn Hans, nếu như Hans mang theo hắn, với thân phận quốc sĩ của Hans, có thể tùy ý đến bất cứ thành phố nào cùng với bất cứ hành tinh nào. Nhưng David kiếp trước chống cự đối với Hans, không muốn đi cầu Hans, thầm nghĩ nhanh chóng rời khỏi thành phố Perrin, rời khỏi bên cạnh Hans. Khắp nơi trong thành phố Perrin đều có ký ức bi thương của David kiếp trước. Phương pháp duy nhất để rời khỏi Hans mà hắn có thể nghĩ ra, chính là thi đậu đại học bình thường hắn lại không cam lòng, hắn không muốn cả đời trở thành tộc đi làm bình thường trong thành phố này, ngay cả ra ngoài du lịch cũng chỉ có thể xin, đợi trả lời, chỉ có vào Đại học Nang mới là trường học hắn hy vọng đi vào nhất. Sinh viên do Đại học Nang bồi dưỡng ra là nhân tài được tất cả đơn vị tranh đoạt, chỉ cần tiến vào Đại học Nang, chẳng khác nào có một phần lương cao ổn định, có quyền hạn xã hội rất cao, trở thành cư dân của thành phố Nang cũng thành tất nhiên. Thành phố Nang đối với sinh viên tốt nghiệp Đại học Nang cũng mang thái độ cực kỳ hoan nghênh, hầu như là chỉ cần tốt nghiệp liền nhất định sẽ đồng ý ở lại thành phố Nang. Năng lực học tập của David kiếp trước chỉ có thể xem như bình thường, thành tích các môn học so với trình độ trung học phổ thông đời trước cũng chỉ ở mức trung bình khá. Thành tích như vậy đừng nói Đại học Nang, chính là Đại học hạng 2 đều khó có thể tiến vào, cho nên hắn muốn dùng thành tích học tập thi đậu Đại học Nang căn bản là không có một chút hy vọng. Hắn chỉ có thể lo lắng dùng thiên phú chiến đấu để tiến vào Đại học Nang. Đại học Nang ngoài việc bồi dưỡng ra rất nhiều nhân viên chức, còn là trường học giáp sĩ tốt nhất trốt xa. Với tiêu chuẩn sinh hoạt khá giả của David kiếp trước, mỗi ngày đều có thịt cường hóa của ấu trùng trùng tộc bổ sung, thân thể hắn mạnh hơn rất nhiều so với học sinh bình thường. Nhưng muốn thi Đại học Nang phải so với toàn bộ học sinh ở trốt xa, trong đó có điều kiện tốt hơn so với hắn nhiều lắm. Trên thực tế với lực lượng 600kg của hắn hiện nay, ngay cả trong học sinh cùng khóa của trung học Perrin, cũng chỉ có thể xếp vào top 32. Vì có thể thi vào Đại học Nang ngưỡng mộ trong lòng, David kiếp trước ghi danh lớp học bổ túc, cũng toàn lực rèn luyện thân thể, nhưng báo danh cơ bản của Đại học Nang chính là lực lượng 800kg, hơn nữa còn có yêu cầu tốc độ, hai dạng này hắn đều không đạt được, càng không cần phải nói còn có hạng mục thi khác. Ngay khi hắn khó xử, huấn luyện viên Jeremy của lớp học bổ túc kiếp trước tìm thấy được một quyển sách đến từ Đại Thế Giới Thần Chúc đang cùng Liên bang Liên hiệp các hành tinh chiến đấu với trùng tộc. Huấn luyện viên Jeremy đem quyển sách này thành vật sưu tập đặt trong tủ triển lãm, chỉ là trong lúc vô ý nói với David kiếp trước, đây là một quyển sổ tay hiến tế của Đại Thế Giới Thần Chúc. Lúc đó David kiếp trước đang sốt ruột vì không cách nào nâng cao thực lực, từ sổ tay hiến tế thấy được hy vọng, Đại Thế Giới Thần Chúc trong mắt của Liên bang Liên hiệp các hành tinh. Là một thế giới thần bí mà mạnh mẽ. Khi Liên bang Liên hiệp các hành tinh giao chiến với trùng tộc, dựa vào chính là chiến thuật biển người, vô số giáp sĩ mang giáp khung xương trợ lực chiến đấu với trùng tộc cấp 1. Trùng tộc mạnh mẽ hơn liền cần liên bang liên hiệp các hành tinh vận dụng vũ khí trang bị mạnh hơn, nhiều chiến hạm hơn. Mà đại thế giới thần chúc lại khác, đại thế giới thần chúc phái ra chiến sĩ tự có năng lực chiến đấu đáng sợ, hầu như có thể một mình chiến đấu với trùng tộc cấp 2 thậm chí cấp 3, thậm chí cường giả trong đó đều có thực lực một mình chiến đấu với trùng tộc cấp 4. Trùng tộc cấp 4 là khái niệm gì? Đó là cần vô số chiến hạm vũ trụ phối hợp mới có thể tiêu diệt, mỗi khi xuất hiện một con đều có thể dễ dàng hủy diệt một thành phố. Cho nên đại thế giới của Liên bang Liên hiệp các hành tinh tiến hành phong tỏa đối với tất cả tin tức của đại thế giới thần chúc, đương nhiên phong tỏa cũng không cách nào hoàn toàn phong tỏa, rất nhiều tin tức đi qua các loại con đường hành lang truyền lưu khắp các nơi. Một quyển sổ tay hiến tế đến từ chính đại thế giới thần chúc, vô cùng có khả năng trở thành hy vọng mang đến mạnh mẽ cho David kiếp trước. Vì vậy David kiếp trước lấy ra 50.000 điểm tín dụng mua quyển sổ tay hiến tế của đại thế giới thần chúc, cũng là quyển sách hắn nhìn thấy ở tầng hầm ngầm khi đi tới thế giới này. Sau khi đạt được sổ tay hiến tế, David kiếp trước bắt đầu công tác phiên dịch, đem chữ của đại thế giới thần chúc trong đó phiên dịch thành chữ liên bang. Trong cái này David kiếp trước còn sử dụng quyền hạn quốc sĩ của Hans mới mượn được sách liên quan. Phải biết rằng tất cả tư liệu có quan hệ với đại thế giới thần chúc không phải một người học sinh như David kiếp trước có thể mượn được. Nhưng Hans có thân phận quốc sĩ thì khác, thân phận quốc sĩ cực kỳ cao quý, quyền hạn cũng rất lớn, nếu như không phải bởi vì năng lực của bản thân Hans không mạnh, dựa vào thân phận quốc sĩ, ông ta đều có thể đạt được địa vị chính trị rất cao. Chương 6, phát hiện chứ không giống như bây giờ, Hans chỉ là phó cục trưởng cục pháp vụ của thành phố Perrin, đồng thời là phó cục trưởng ở trạng thái dưỡng lão, trong tay cũng không bao nhiêu quyền lợi. Trải qua rất nhiều ngày phiên dịch, David kiếp trước có lòng tin càng mạnh. Bởi vì trong ghi chép, thông qua hiến tế có thể triệu hồi được ảnh thị của thần linh, có thể trở thành trợ thủ chiến đấu tốt nhất của hắn. Trong sổ tay hiến tế miêu tả năng lực của ảnh thị, có thể hóa thành áo giáp kiên cố nhất cung cấp phòng ngự cho chủ nhân, lại có thể phối hợp chủ nhân tấn công kẻ địch, là giúp đỡ đáng tin cậy nhất của chủ nhân. Đồng thời trong quá trình hiến tế, còn có thể tiến hành cường hóa đối với thân thể của David kiếp trước. Đây mới là chỗ tốt David kiếp trước hy vọng đạt được nhất, ảnh thị tuy rằng tốt, nhưng chỉ có thể làm trợ lực về sau, không có tác dụng gì đối với thi đậu đại học nan. Nhưng cường hóa trong quá trình hiến tế, chỉ cần là cường hóa của đại thế giới thần chúc, hiệu quả tất nhiên là cực kỳ cường hãn, cho nên David kiếp trước bắt đầu điên cuồng mua tài liệu liên quan đến hiến tế. David lúc này nhớ lại quá trình phát hiện sổ tay hiến tế của đại thế giới thần chúc, hắn có ký ức của hai đời người. Từ góc độ của những người đứng xem phát hiện vấn đề trong đó, đầu tiên chính là hậu quả của hiến tế, nguyên nhân David chiếm lấy thân thế này chính là kiếp trước ngoài ý muốn tử vong. Từ dưới tình huống ngay lúc đó ở tầng hầm ngầm mà xem, nguyên nhân tử vong không cần phải nói, chính là hậu quả thất bại của lần hiến tế kia. Mà huấn luyện viên Jeremy căn bản không nói đến hiến tế sẽ thất bại. Nếu như sổ tay hiến tế thật sự dễ dàng thành công như vậy, vị huấn luyện viên Jeremy kia sao lại có thể đem như vậy một quyển sổ tay có hiệu quả thần kỳ như vậy trở thành vật sưu tập? Thứ hai chính là phương thức xuất hiện của sổ tay hiến tế. Huấn luyện viên Jeremy biết tình huống của David kiếp trước, chính là tại lúc cấp bách nhất của David kiếp trước, sổ tay hiến tế xuất hiện, David không tin trong cái này không có kỳ quái. Hiện tại với góc độ người đứng xem của David, vị huấn luyện viên Jeremy kia rõ ràng chính là chào hàng sổ tay hiến tế với kiếp trước. Kiếp trước là một người học sinh cấp 3. Tất nhiên là không biết nguy hiểm tồn tại trong sổ tay hiến tế đến từ đại thế giới thần chúc. Nhưng lẽ nào huấn luyện viên Jeremy không biết sao? David lúc này không khỏi ớn lạnh, xem ra kiếp trước tử vong rất có thể không phải một lần ngoài ý muốn, mà là có âm mưu. Chỉ là hắn không biết huấn luyện viên Jeremy là vì tiền hay là vì mạng của hắn, muốn nói tiền, trong gần 300.000 điểm tín dụng, hơn phân nửa đều là mượn từ huấn luyện viên Jeremy, trợ giúp tìm được tài liệu liên quan. Phải biết rằng trong những tài liệu này, có rất nhiều thứ đều là kiếp trước chưa bao giờ nghe nói qua, càng không cần phải nói mua từ nơi nào, để cho David hoài nghi chính là một trái tim của trùng tộc cấp 1. Trùng tộc cấp 1 tuy nói toàn thân là bảo vật, nhưng cái này là chỉ phần xác ngoài, hàm răng, móng vuốt cùng thịt cường hóa, phần còn lại chính là vô dụng, cũng không ai mang về. Có lúc liền ngay cả xác ngoài tương đối giá hạ đều sẽ bỏ qua, ai lại đem trái tim của trùng tộc cấp 1 mang về. Mà trên thực tế phát động then chốt nhất của hiến tế chính là trái tim của trùng tộc cấp 1, cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của kiếp trước. David càng suy nghĩ trong lòng càng sợ, tuy rằng thân thể hắn có lực lượng 600kg, nhưng thực lực của huấn luyện viên Jeremy vượt xa quá hắn, Hắn thậm chí đều hoài nghi huấn luyện viên Jeremy có phải một vị giáp sĩ chính thức hay không. Trong trí nhớ, trong quá trình huấn luyện viên Jeremy có thể đơn giản ngăn ản lực lượng của hắn, có vẻ thành thạo. Báo cảnh sát, suy nghĩ đầu tiên của David đến từ đời trước chính là cái này, nhưng rất nhanh hắn liền bỏ qua. Đầu tiên hắn không có bất cứ bằng chứng nào, lẽ nào muốn đi gặp cảnh sát nói rằng huấn luyện viên Jeremy dùng một quyển sách giết bản thân, nhưng trên thực tế David không chết, vẫn sống tốt, cái này căn bản không cách nào giải thích rõ ràng. Thứ hai chính là phương thức hiến tế đến từ số tay hiến tế của Đại Thế Giới Thần Chúc, với hình thức phong tỏa của Liên bang Liên hiệp các hành tinh đối với Đại Thế Giới Thần Chúc mà xem, hành vi của hắn như vậy rất có thể sẽ bị nghiêm phạt, còn không nhất định có thể ảnh hưởng đến huấn luyện viên Jeremy. David ổn định tâm thần một chút, hắn bắt đầu phán đoán tình huống hiện nay. Với phương thức mưu đồ của huấn luyện viên Jeremy mà xem, đối phương rất có thể sẽ không trực tiếp ra tay đối với hắn. Nếu như có thể trực tiếp giết hắn, sao lại có thể sử dụng thủ đoạn bí ẩn như vậy? Lần trước hiến tế thất bại, huấn luyện viên Jeremy có thể đắc thủ, với tình huống ở phòng tập thể hình trong tầng hầm ngầm dưới mặt đất mà xem, chính là thiếu niên vô tri một mình khởi động tế đàn cấm kỵ, bản thân tử vong ngoài ý muốn. Mà David chết, nguồn gốc của những tài liệu hiến tế kia tự nhiên cũng không thể nào tra được. Dựa theo phong cách hành sự của huấn luyện viên Jeremy, chỉ cần không cho đối phương cơ hội, như vậy an toàn của bản thân David vẫn có cam đoan. Lại nói nơi ở của mình, có phương pháp bảo vệ hoàn thiện, bất cứ hành vi tiến vào phi pháp thì quản gia trí năng Emma đều sẽ tự động báo cảnh sát. Khu vực này lại là khu của người giàu có, với tốc độ của cảnh sát, một phút đồng hồ sẽ đến. Nơi ở này của bản thân lại là kiến trúc như pháo đài phòng ngự đối ngoại, mạnh mẽ tiến vào cần thời gian hơn một phút đồng hồ, còn gần một tháng mới có thể khai giảng, hắn phải chú ý một ít, an toàn có thể được cam đoan. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, David nghĩ tới trong số tay hiến tế miêu tả năng lực của ảnh thị, hắn nhìn ảnh thị bên cạnh, thấy thế nào cũng không giống hình dạng có thể tham dự chiến đấu. Hắn đứng lên, dưới sự nhắc nhở của quản gia trí năng Emma, sau khi dùng cơm, liền mang theo ảnh thị đi tới phòng tập thể hình dưới mặt đất. Lúc này đống hỗn độn trong phòng tập thể hình dưới mặt đất đã sớm được quản gia trí năng Emma thu dọn sạch sẽ, chỉ có quyển số tay hiến tế vẫn còn nằm trên mặt đất, đống đổ nát còn lại đều đã bị vứt đi. Hắn cầm lấy số tay hiến tế, tìm được ghi chép miêu tả của ảnh thị. Ảnh thị là người đi theo hầu của thần linh, trợ lực mạnh mẽ của thần ban cho người hiến tế, có lực lượng linh lớn cùng tốc độ của tia chớp, tự có năng lực phi hành. David chậm rãi đọc nội dung liên quan, nghi hoặc trong lòng lớn hơn nữa. Ảnh thị, mày đi nhặt quả tạ kia. David chỉ vào một quả tạ 100kg trên mặt đất mà ra lệnh, cái bóng của ảnh thị nhẹ nhàng đi qua, tốc độ cũng không nhanh, không tương xứng với độ cực nhanh được miêu tả trong sách. Ảnh thị đi tới bên cạnh của quả tạ, duỗi tay mời nhạc hướng về quả tạ, kết quả tay của nó đi xuyên qua quả tạ, kéo cánh tay của nó rung động, nhưng không khiến quả tạ lắc lư được một chút. Chương 7, năng lực ngay cả 100kg đều không thể di động, lực lượng mạnh mẽ là từ đâu? David phiền muộn cầm số tay hiến tế trong tay vỗ một chút, thì thào lẩm bẩm. Từ tình huống vừa rồi mà xem, ảnh thì căn bản không có chiến lực, loại tốc độ di chuyển cùng với lực lượng này, hơn nữa không thể rời xa bản thân 10 mét, làm sao tạo thành uy hiếp đối với kẻ địch. Hắn nhìn dụng cụ trong phòng một chút, quả tạ vừa rồi đã là nhẹ nhất, dụng cụ tập thể hình nhẹ hơn nữa đối với hắn đã không được tác dụng gì, ở đây cũng không có. Ảnh thì, đỡ lấy quyển sách này. Hắn nhìn số tay hiến tế trong tay một chút, sau đó nói với ảnh thị nghe lệnh đưa tay chụp vào số tay hiến tế, kết quả số tay hiến tế lại là xuyên tay mà qua, chỉ bất quá lần này David thấy được số tay hiến tế có một chút dừng lại, xem ra ảnh thị cũng không phải hoàn toàn không có một chút lực lượng, chỉ là mấy thứ vừa rồi đều quá nặng. Hắn nhổ xuống một sợi tóc từ trên đầu, sau đó vẫy vẫy tay với ảnh thị bay đến bên cạnh của hắn, hắn cầm sợi tóc trong tay giao cho ảnh thị lập tức tiếp lấy. Lần này tóc được tay của ảnh thị đỡ lấy, cũng không có xuất hiện tình huống xuyên thấu. Suy đoán của David là chính xác, hiện tại chính là cần phải biết được trọng lượng lớn nhất mà ảnh thị có thể cầm giữ là bao nhiêu. Trải qua vài lần thí nghiệm, hắn đo lường tính toán ra trọng lượng lớn nhất mà ảnh thị có thể cầm trong tay là 100 gram. Kết quả này khiến David hoàn toàn thất vọng, lực lượng của 100 gram chính là cầm trong tay một cây châm độc, cũng rất khó đâm rách da của đối thủ, càng không cần phải nói tổn thương đối thủ. Bất quá hắn cũng phát hiện một tình huống kỳ quái, khi hắn đem một cây châm đặt ở trong tay ảnh thị, sau đó ảnh thị ẩn thân. Một phần châm trong tay của ảnh thị cũng sẽ theo ảnh thị ẩn thân mà biến mất. hắn lại bảo ảnh thị dùng tay cầm toàn bộ cây châm, châm biến mất ngay trong không khí. Nguyên lý trong đó David không hiểu, cái này đại khái có quan hệ với thần linh, hoặc là năng lực đặc biệt của ảnh thị. Dù sao thì ảnh thị của hắn cùng ảnh thị trong miêu tả của số tay hiến tế là hoàn toàn khác nhau, ảnh thị bản gốc không có năng lực ẩn thân, ảnh thị của hắn có, ảnh thị bản gốc hẳn là có sức chiến đấu mạnh mẽ, ảnh thị của hắn không có. Mà trong quá trình hiến tế nên xuất hiện kết quả cường hóa bản thân, cũng không xuất hiện trên thân thể hắn, cũng không biết có phải nguyên nhân là bởi vì kiếp trước chết tại chỗ hay không. Hắn có thể biết rõ ràng lực lượng của hắn không có thay đổi so với trước đây, tốc độ tuy rằng không có kiểm tra, nhưng trong lúc hành động hắn vẫn có thể cảm giác được không có thay đổi. Tất cả mọi thứ tự như đều trở về điểm xuất phát, cùng điều kiện thân thể của kiếp trước, ký ức tuy rằng tìm về, nhưng trình độ văn hóa vẫn không đủ để thi vào Đại học Nang như cũ, hy vọng thi đậu giáp sĩ của Đại học Nang vẫn xa vời như trước. Ngoại trừ những cái này, hắn còn phát hiện một kẻ địch muốn giết chết huấn luyện viên Jeremy, một kẻ địch mạnh mẽ hơn so với hắn. Hiện tại hắn nhiều hơn so với kiếp trước chính là ký ức của một đời trước cùng ảnh thị bên cạnh. Ký ức của một đời trước đối với một kẻ thân ở liên bang liên hiệp các hành tinh như hắn mà nói cũng không tác dụng gì. Khoa học kỹ thuật của thế giới này đã sớm bay ra hành tinh, tiến vào thời đại đại vũ trụ, tiên tiến hơn so với thế giới của đời trước nhiều lắm. Chỉ có ảnh thị bên cạnh là hy vọng của hắn. Nghĩ tới đây, David nhìn ảnh thị bên cạnh, nhớ lại năng lượng truyền đến từ trên người ảnh thị lúc sáng. Khiến hắn có thể hoàn toàn tiếp nhận ký ức của kiếp trước, cái này nói rõ ảnh thị nhất định còn có năng lực khác mà hắn chưa biết. Hắn lần thứ hai đưa tay tiếp xúc với ảnh thị, muốn nhìn xem còn nhận được chỗ tốt hay không gì. Lần này hắn đưa tay tiếp xúc với ảnh thị, thân thể nửa trong suốt của ảnh thị xuất hiện rất nhiều đồ văn kỳ dị, những đồ văn này lóe ra tia sáng màu xanh lam. Đồ văn lóe ra tia sáng màu xanh lam biến thành điểm nhỏ rời khỏi thân thể nửa trong suốt của ảnh thị, nhưng lại không tiến vào trong thân thể của David. Sự thay đổi không biết này khiến David lấy làm kinh hãi, bất quá hắn cũng không có cảm giác thân thể có cái gì khác thường. Khác biệt duy nhất, chính là mối liên hệ giữa hắn với ảnh thị vốn cực kỳ chặt chẽ lại càng thêm mật thiết, hắn thậm chí có thể từ con mắt của ảnh thị nhìn về phía thân thể của chính mình. Đây là một loại cảm giác cực kỳ kỳ quái, hắn xuất hiện hai phạm vi nhìn, một là thân thể nhân loại, một là góc độ của ảnh thị. Lúc này hắn giống như tự có hai thân thể, loại cảm giác này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Ngay cả thân thể của chính mình hắn đều có chút không cách nào khống chế cân đối, động tác bình thường cũng không cách nào sử dụng linh hoạt. Hắn cẩn thận khống chế thân thể của chính mình ngồi xuống, ảnh thị bên này thật ra là không làm gì cả, vẫn bất động treo trên không trung, không cần khống chế. Thân thể của David sau khi ngồi xuống, cũng rốt cục có tinh thần cảm nhận nhiều hơn, hắn phát hiện trong thân thể của ảnh thị có một ít quang cầu, bởi vì thân thể của ảnh thị liền giống như thân thể của chính David hắn. Cho nên hắn có thể nhận biết rõ ràng thuộc tính của những quang cầu này phần lớn đều là màu đỏ, chỉ có một quả màu cam. Trong đó hắn thấy được 5 quang cầu màu đỏ thuộc về thuộc tính văn học là một trong những môn cần thiết trong trường học, hắn lại thấy được 4 quang cầu màu đỏ thuộc về số học, 2 quang cầu màu đỏ thuộc về ngành học tổng hợp, 2 quang cầu màu đỏ thuộc về thể thuật, 1 quang cầu màu đỏ thuộc về nắm giữ điều chiến, trong phần lớn tất cả quang cầu màu đỏ tương ứng đều có liên quan học tập văn hóa. Thể thuật là một loại phương pháp luyện thể mở rộng trong người thường tại liên bang liên hiệp các hành tinh, do 18 động tác tạo thành. Bởi thể thuật không xuất hiện bất cứ tác dụng phụ gì, yêu cầu đối với tài nguyên cực thấp, chỉ cần không ngừng cung cấp đủ dinh dưỡng có thể cam đoan hiệu quả của thể thuật. Cái này cũng liền trở thành phương pháp tu luyện thân thể của đại đa số người trong liên bang liên hiệp các hành tinh. Nếu muốn nhận được phương pháp tu luyện thể thuật hiệu quả vượt trội, cũng chỉ có đại học hoặc là một phần thế lực của quân đội mới có điều kiện cung cấp. Nắm giữ điều chiến là một trong các chiến kỹ cơ bản trong trường học, bởi vì kẻ địch chủ yếu của liên bang liên hiệp các hành tinh là trùng tộc, cho nên vũ khí hạng nặng trở thành lựa chọn chính. Trung học dạy cho học sinh học tập chiến kỹ cơ bản, là vì làm tốt cơ bản để chọn lựa giáp sĩ, trong học sinh ghi danh giáp sĩ, trình độ nắm giữ chiến kỹ cơ bản tốt cũng được cộng thêm điểm. Mặt khác quang cầu màu cam duy nhất, lại biểu hiện thuộc tính bắn tỉa. Chương 8, nâng cao David rất tò mò lai lịch của những quang cầu này. Đồng thời hắn cũng có chút không hiểu đối với phương thức biểu hiện hỗn loạn của ảnh thị, những quang cầu này quá rối loạn. Khi hắn suy nghĩ, hắn thấy được quang cầu trong thân thể của ảnh thị xuất hiện thay đổi, trên đỉnh của mỗi một quang cầu biểu hiện ra một dòng chữ viết, văn học, 35% nhập môn, văn học, 28% nhập môn, văn học, 44% nhập môn, văn học, 19% nhập môn, văn học, 66% nhập môn, số học, 12% nhập môn, số học, 18% nhập môn, số học, 22% nhập môn, số học, 99% nhập môn. Tổng hợp, 40% nhập môn, tổng hợp, 29% nhập môn. Thể thuật, 70% nhập môn, thể thuật, 20% nhập môn. Nắm giữ rìu chiến, 33% nhập môn. Bắn tỉa, 20% thuần thục. Hắn lúc này mới xem như rõ ràng, quang cầu màu đỏ đại biểu cho cấp nhập môn, màu cam đại biểu cho cấp thuần thục, mà màu sắc đậm nhạt là đại biểu cho mức độ nắm giữ trong đẳng cấp ấy. Ảnh thị là hắn vừa đạt được, chuyện duy nhất trải qua chính là vụ nổ ngoài nhà sách. Trong lòng David phán đoán những quang cầu đại biểu cho các loại năng lực chính là đạt được từ chỗ nhà sách. Từ thuộc tính đại biểu của những quang cầu này mà xem, những cái này đều hẳn là năng lực được hút vào từ những người tử vong tại hiện trường vụ nổ. David nghĩ tới trong nháy mắt của vụ nổ, hắn bị đánh bay, nhận thấy ảnh thị trong thời gian ngắn không khống chế được, xem ra chính là khi đó ảnh thị lao ra hấp thu những cái này. Nếu ảnh thị có thể dùng phương thức mà David có thể hiểu được biểu hiện những quang cầu này ra, như vậy ảnh thị có thể biểu hiện năng lực mà bản thân David nắm giữ hay không? Mặc kệ nói như thế nào hắn cũng là một học sinh cấp 3, ít nhất cũng nắm giữ tri thức về văn học, số học cùng tổng hợp. Ảnh thị, có thể đem tình huống của tao biểu hiện số liệu hóa giống như vậy không? David nghĩ đến liền làm, hắn dò hỏi ảnh thị. Con mắt của ảnh thị lóe sáng, lúc sau David thấy được một nhóm số liệu ngay trước mắt của mình. Kỹ thuật này có chút giống hình chiếu của Liên bang Liên hiệp các hành tinh, nhưng hắn thông qua con mắt của ảnh thị lại không thấy được trước mặt bản thân có biểu hiện số liệu. David không phải nhà khoa học, hắn suy nghĩ cũng không rõ ràng nguyên lý của phương thức biểu hiện này, nên hắn đem lực chú ý tập trung đến số liệu trước mắt. Tính danh, David, ke lực lượng, 2, 5, 1, nhanh nhẹn, 1, 7, 1, thể chất, 2, 1, tinh thần, 2, 8, 1, văn học, chưa nhập môn, số học, chưa nhập môn. Lịch sử, chưa nhập môn, thể thuật, 10% nhập môn, trường kiếm nắm giữ, 5% nhập môn, lực lượng của David là 2.5, lực lượng người thường làm tiêu chuẩn tham khảo là 200kg, cũng là số liệu 1. Thân thế này của David từ nhỏ đã không hề chịu khổ, đặc biệt luôn ăn uống hữu ích đối với thân thể, thịt cường hóa vẫn chưa hề ngừng. Cái này cũng tạo thành lực lượng gấp 2.5 lần so với người thường của hắn, lực lượng cao tới 600kg nếu ở kiếp trước của hắn. Chính là đệ nhất thế giới tuyệt đối. Phải biết rằng những vận động viên cử chuyên nghiệp tại kiếp trước, trọng lượng lớn nhất có thể nâng được là 250kg, cách 600kg của hắn khá lớn. Nhanh nhẹn là 1.7, ký ức của David không sai, thành tích kiểm tra gần nhất của hắn, tốc độ 100m là 9.2 giây. Tia chớp Usain Bolt người Jamaica của clip trước, chạy được thành tích 9.58 giây, đã là nỗ lực trải qua vô số thế hệ của kiếp trước, đạt được thành tích tốt nhất. Nhưng đời này, một học sinh cấp 3 bình thường như hắn, liền vượt hơn tốc độ của tia chớp đệ nhất thế giới kiếp trước. Đương nhiên vô luận là lực lượng hay là nhanh nhẹn, đều cần phải có thể chất cường hãn làm cơ sở, thể chất gấp hai người thường cũng là bình thường. Bất quá hắn lại không thể nào hiểu được đối với khái niệm tinh thần này, tinh thần lực vượt hơn người thường là điểm mạnh nhất trong bốn thuộc tính cơ bản của hắn. Tinh thần nhìn không thấy sờ không được, nhưng cẩn thận suy nghĩ, sau khi tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, nhìn thế giới càng rõ ràng hơn so với trước đây. Cái này hẳn cũng là kết quả tinh thần nâng cao. Trên thực tế David không biết rằng, sở dĩ ảnh thị trước đây cũng không thể thể hiện nhiều năng lực, nguyên nhân lớn nhất là do tinh thần của hắn quá yếu. David kiếp trước khi tiến hành hiến tế, tiêu hao phần lớn năng lượng trong linh hồn của chính mình, linh hồn yếu ớt còn lại mang theo ký ức bị ảnh thị sau khi được triệu hồi ra hấp thu. Mà ảnh thị được triệu hồi ra càng đặc biệt, quá trình hiến tế là cần tiến hành chỉ định thần linh. Nhưng hiểu biết của David kiếp trước đối với thần linh của đại thế giới thần chúc rất ít, huấn luyện viên Jeremy cung cấp số tay hiến tế cho hắn càng không thể nói cho hắn những cái này, cho nên thần linh của lần hiến tế này là một tồn tại không biết. Mà phương pháp hiến tế trong số tay hiến tế của đại thế giới thần chúc cũng không phải phương thức nâng cao thực lực đơn giản, dù cho tại đại thế giới thần chúc cũng sẽ có rất ít người tiến hành hiến tế như vậy. Mỗi một người tiến hành hiến tế đều phải trải qua huấn luyện đặc biệt thời gian dài. Cùng với tích lũy vô số dược phẩm bổ sung linh hồn quý giá, hơn nữa bản thân người hiến tế phải có thiên phú tương ứng, những cái này hợp cùng một chỗ, mới có thể tiến hành hoạt động hiến tế trong thần điện. Mà cho dù làm được như vậy, xác suất thành công cũng cực thấp. Nhưng David kiếp trước lại là cái gì cũng không biết, dưới tình huống không có thần điện che chở, không có thiên phú mạnh mẽ phương diện linh hồn, không có tài nguyên tương ứng, càng không có trải qua huấn luyện. Ở bên ngoài đại thế giới thần chúc liền trực tiếp tiến hành hiến tế đầy mạo hiểm lớn, Hậu quả sau đó như thế nào liền có thể nghĩ. Cũng là trong lúc hiến tế, dưới sự ảnh hưởng của lực lượng không biết, linh hồn của David xuyên không đến và dung hợp hoàn mỹ với thân thế này, nhưng trải qua ảnh hưởng của xuyên không, cùng với hiến tế tiêu hao, lực lượng linh hồn của David đã cực kỳ suy yếu, cái này khiến tinh thần của hắn đều không đạt được trình độ của người thường, càng không cần phải nói kích hoạt năng lực đặc thù của ảnh thị. Sau khi trải qua vụ nổ ở nhà sách, gần trăm người tử vong sinh ra gần trăm linh hồn, trong đó có yếu có mạnh, tuy nói ảnh thị hấp thu linh hồn có một phần được ảnh thị tự cường hóa bản thân, nhưng vẫn có rất nhiều linh hồn được chuyển hóa thành lực lượng truyền cho David, cũng nhờ có đủ linh hồn chống đỡ, mới khiến David có thể rất nhanh chóng đem toàn bộ ký ức tìm về, ảnh thị cũng kích hoạt được năng lực tương ứng, cũng là có quan hệ với tinh thần mạnh hay yếu. David sau khi nhìn thấy số liệu biểu hiện năng lực của hắn nắm giữ, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, đây là đối với xấu hổ của kiếp trước, hắn kế thừa ký ức của kiếp trước, tự nhiên cũng là xấu hổ đối với của bản thân. Nhìn những thành tích này, văn học, số học cùng tổng hợp ba môn học văn hóa chính, đều biểu hiện là chưa nhập môn. Về phần thể thuật hắn coi như là tự đắc bất quá cũng là 10% tiến độ của nhập môn, càng không cần phải nói đến nắm giữ trường kiếm 5% tiến độ của nhập môn. Chương 9, lãng phí, 1. Những thành tích này phản ánh ra chân thật tiêu chuẩn của hắn hiện nay, chính là một người học sinh cặn bã, cứ như vậy còn muốn thi đậu vào đại học nan, thật sự là nằm mơ. Đương nhiên David lúc này cũng có chút tự coi nhẹ bản thân, cấp nhập môn chính là thành tích trên tiêu chuẩn bình thường, thành tích của phần lớn học sinh trong tiêu chuẩn giám định của ảnh thị, đều là trình độ chưa nhập môn. Ảnh thị hấp thu 14 quang cầu màu đỏ, đây chính là thu hoạch linh hồn của gần trăm người, dù cho là người bình thường cũng sẽ có sở trường của mình. David ra lệnh cho ảnh thị đem một quang cầu màu đỏ văn học, 19% nhập môn, trong cơ thể nó, đưa vào trong cơ thể của hắn, đây là phương thức sử dụng quang cầu màu đỏ mà hắn đoán ra được, bởi vì hắn phát hiện dưới sự chỉ huy của hắn, quang cầu trong cơ thể của ảnh thị đều có thể di động. Sở dĩ lựa chọn quang cầu màu đỏ này, là bởi vì số lượng của quang cầu màu văn học đỏ nhiều nhất, đồng thời quang cầu màu đỏ văn học, 19% nhập môn, lỡ như là thí nghiệm thất bại, cũng không phải tổn thất quá lớn. Nhưng nếu thành công, kiếp trước có hy vọng thi đậu Đại học Nan. Nếu như hắn có thể thi đậu Đại học Nan, như vậy huấn luyện viên Jeremy cùng với kẻ địch khác đều không cách nào uy hiếp đến hắn. Phải biết rằng thành phố Nan không phải như thành phố Perrin, mà Đại học Nan cũng không phải người bình thường có thể tiến vào, càng không cần phải nói đến hắn tiến vào trong đó sẽ ra sao. Về phần nói còn có nửa năm thời gian an toàn, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, không để cho huấn luyện viên Jeremy một chút cơ hội, hắn cũng có thể tránh thoát. Hiện nay đối với nguy hiểm, chuyện duy nhất hắn có thể làm chính là phòng bị, căn bản không cách nào làm ra phản kích, khả năng phản kích ngay trên người của ảnh thị, David nhìn ảnh thị trong lòng hạ quyết tâm, ảnh thị cũng đem quang cầu màu đỏ văn học, 19% nhập môn, trong cơ thể chuyển đến thân thể hắn, ngay trong nháy mắt khi quang cầu màu đỏ văn học, 19% nhập môn, tiến vào trong cơ thể của hắn, hắn thấy bảng số liệu trước mặt xảy ra thay đổi, trước đấy văn học, chưa nhập môn, biến thành văn học. 19% nhập môn, đồng thời một trận ký ức hiện lên trong đầu theo hắn, đó là từng đoạn quá trình học tập, có lớn điển thuyết, có nhỏ giọng nói khẽ, có lặng lẽ thấu hiểu, có giáo viên giảng giải. Những đoạn trí nhớ này không hề xuất hiện hình ảnh của chủ nhân, chỉ xuất liên khuôn mặt của mấy người giáo viên nhưng cũng là mơ hồ không rõ. Không biết trải qua bao lâu, David tỉnh lại từ trong hồi ức, hiểu biết trong đầu của hắn đối với văn học đã được tăng cường mạnh mẽ, hắn nhớ kỹ mỗi một câu nói. Mỗi một tri thức trong trí nhớ vừa rồi, hắn nhìn vòng tay thân phận một chút, thời gian bất quá là vừa trôi qua một phút đồng hồ, nhưng hắn cảm thấy giống như đã trải qua quá trình học tập mấy trăm ngày. Tri thức của quang cầu màu đỏ dành cho hắn, giống như khắc sâu vào trong đầu của hắn, có ấn tượng khắc sâu hơn so với chính hắn học tập tri thức. Bản thân học tập tri thức còn có thể theo thời gian trôi qua mà chậm rãi quên mất, nhưng tri thức có được thông qua quang cầu màu đỏ sẽ không biến mất. Nhìn số liệu biểu hiện văn học, 19% nhập môn. Trước mặt, hắn có chút gấp khó dằn nổi ra lệnh cho ảnh thị lại đem văn học, 66% nhập môn, đưa vào trong cơ thể của hắn. Đây chính là quả quang cầu văn học tốt nhất, nếu như đều là cộng dồn, như vậy chỉ cần 3 quả quang cầu văn học, hắn có thể đột phá văn học cấp nhập môn. Hắn muốn biết văn học cấp thuần thục sau khi đột phá cấp nhập môn là thế nào. Văn học, 66% nhập môn, tiến vào trong cơ thể hắn, ánh mắt của hắn vẫn chăm chú vào văn học, 19% nhập môn. Trên giao diện thuộc tính, rất nhanh 19% đang không ngừng tăng lên, thế nhưng khi đạt được 69%, tiến độ liền không tăng nữa. Thì ra là không phải cộng dồn. David không khỏi lắc đầu lẩm bẩm, hắn tham lam cho rằng những quang cầu này cho hắn mang đến cùng một loại năng lực đều là có thể cộng dồn, nhưng trên thực tế lại không phải. Cái này cũng rất dễ hiểu, người đạt được tiến độ văn học 66% nhập môn cùng người đạt được tiến độ văn học 19% nhập môn, học tập tri thức về văn học là có trùng hợp, mà sự trùng hợp này vẫn là rất lớn. Văn học 19% nhập môn chỉ có 3% là tri thức không trùng hợp, David suy đoán khi hắn dung hợp quang cầu càng ngày càng nhiều, những tri thức trùng hợp này cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Lúc sau lại là vô số ký ức dũng mãnh tiến vào, vẫn chính là đi học, học tập, tự học, ôn tập, chỉ là chủ nhân của ký ức lần này rõ ràng càng nỗ lực hơn. Lần thứ hai sau khi tỉnh lại, hắn lại ra lệnh ảnh thị lần thứ hai đem một quả quang cầu văn học, 28% nhập môn, đưa vào trong cơ thể của hắn, lần này cũng xảy ra ngoài ý muốn, quang cầu màu đỏ sau khi tiến vào trong cơ thể hắn, hắn liền cảm giác đầu váng mắt hoa, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Qua rất lâu, David thức tỉnh từ trong hôn mê, nhìn thời gian trên vòng tay thân phận một chút, hắn hôn mê nửa giờ, lần này cũng không thu được bất cứ ký ức nào, lòng có thấp thỏm hắn ra lệnh cho ảnh thị kích hoạt bản thuộc tính của hắn, trong đó văn học, 66% nhập môn. Vẫn ở tại chỗ như cũ, cũng không có một chút thay đổi, hắn lại kiểm tra trong cơ thể ảnh thị, quả quang cầu màu đỏ văn học, 28% nhập môn, quả thật đã biến mất. David rõ ràng hắn đã lãng phí một quả quang cầu màu đỏ, đó chính là tri thức văn học có tiến độ 28% nhập môn, nếu như đế chính hắn học tập, sợ là một năm thời gian toàn bộ dùng học tập văn học, cũng không nhất định có thể đạt được tri thức văn học có tiến độ 28% nhập môn. Hắn biết rõ trình độ của hắn. Vô luận là kiếp trước hay là bây giờ, cũng không phải thiên tài. Nếu như kiếp trước là thiên tài, có điều kiện không ngừng ăn thịt cường hóa, cũng mới đem lực lượng nâng cao tới 600kg, lại càng không cần liều mạng, thông qua phương thức hiến tế tăng cường thực lực bản thân. Mà nếu như bản thân David là thiên tài, kiếp trước cũng sẽ không sinh hoạt trong thành phố cấp 4, đã sớm đi đến thành phố lớn gia nhập công ty lớn, tìm kiếm một tương lai tốt hơn. Cho nên hắn đối với lãng phí giảm một quả quang cầu màu đỏ văn học, 28% nhập môn, cực kỳ đau lòng, cũng may cái này chỉ là quang cầu tri thức của văn học, còn không phải quý giá nhất. Trong lòng hắn làm ra quyết định, nhất định phải nắm giữ quy luật của quang cầu trước khi sử dụng hết quang cầu của hai môn học văn học, số học, hắn cũng đặt một cái tên cho những quang cầu này, là quang cầu tri thức, lần này thoáng cái tử vong gần 100 người, cũng không phải thường xuyên xảy ra, trong trí nhớ của David. Thành phố Perrin trong một lần tử vong nhiều người như vậy cũng là xảy ra rất ít, đồng thời có người tử vong, David cũng không có khả năng xuất hiện đúng lúc, sử dụng ảnh thị hấp thu linh hồn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.